Trấn Quan Âm, chương 667. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Nhìn trước mắt cái này hắc bào nhân, trong lòng ta vẫn tồn tại một cái nghi hoặc, đó chính là hắn đang giúp ta. Hắn đối với ta là không có địch ý, nhưng đối với một người xa lạ, coi như hắn đối với ta không có địch ý, trong lòng ta hay là bảo trì một tia cảnh giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trừ phi ta biết hắn là ai vậy. Chỉ có ở biết thân phận của hắn sau đó, ta mới có thể tốt hơn phán đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa hiện tại thân ở hoàn cảnh, nên tính là một mảnh đặc thù không gian, chu vi ân đình đình bọn người không thấy, chỉ có ta và nhãn tiền đích hắc bào người, hắn đứng ở trước mặt của ta, lúc này đây, ta có thể rõ ràng cảm thụ được từ trên người hắn truyền xuống áp lực. Người nghĩ biết ta là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước mắt, hắc bào nam tử khẽ cười đối với ta hỏi, nghe vậy ta đây thầm nghĩ không phải là nói nhảm sao? Ta vừa mới nói còn chưa đủ biết không? Ám ảnh lâu, vừa mới ta từ dược cốc nhân khẩu xuôi tai đến tên này, ta đây chỉ ít biết nhãn tiền đích hắc bào người là ám ảnh lâu, nhưng mà đối với ám ảnh lâu cái thế lực này, ta lần đầu tiên nghe nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến rồi thượng giới ta cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua cái này ám ảnh lâu. Cùng lúc đó ta thấy nhãn tiền đích hắc bào người chậm rãi đưa hắn bao phủ ở trên đầu đích hắc bào xốc lên, sau đó một khuôn mặt hiện lên trước mặt của ta, khuôn mặt này thoạt nhìn chỉ có 40 tuổi khoảng chừng niên kỷ, nhưng mà khi ta thấy rõ ràng gương mặt này đích tuấn gian, ta cả người chau mày đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ nơi này trương trung năm mặt trong, ta thấy được một loại rất tinh tường cảm giác. Cái loại này cảm giác quen thuộc đến từ phụ thân ta, khuôn mặt này, dĩ nhiên cùng ta phụ thân có cực đại tương tự, chí ít 6-7 thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đôi tròng mắt kia càng là rất giống. Ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta nhìn trước mắt hắc bào nhân chân chính diện mạo, cả người khiếp sợ có chút nói không ra lời, hoàn toàn không biết như thế nào biểu đạt trong lòng ta khiếp sợ. Chứng kiến bộ dáng của ta, nhãn tiền đích hắc bào người tựa hồ có chút thỏa mãn kinh ngạc của ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha tiểu tử, ngươi cái gì ngươi, gọi nhị thúc. Trêu ghẹo đích thanh âm tòng người trước mắt này khẩu trung chuyện xuất tới, nghe nói như thế đích thuấn gian, ta cả người có thể nói vô cùng kinh ngạc nhị thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người này dĩ nhiên để cho ta gọi hắn nhị thúc, nói cách khác hắn là ba của ta đệ đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng vấn đề là ta vì sao cho tới bây giờ cũng không có nghe ta ra ra còn có ta ba nhắc qua vị này nhị thúc. Làm sao, không tin ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng kiến ta cũng không nói lời nào, nhãn tiền đích nam tử mặt mỉm cười hướng chư ngã đi tới, hắn tựa hồ biết trong lòng ta ý tưởng, nói thật kỳ thực trong lòng ta là có chút tin tưởng, nguyên do bởi vì cái này người dáng dấp cùng ta ba rất giống. Nhưng bây giờ ta không thể không cảnh giác một chút, chí ít ngươi nói ngươi là nhị thúc ta, ngươi còn phải lấy ra chút nhi chứng cớ khác đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta nhìn trước mắt người này, tiếp tục ra thanh thuyết đạo. Ta hẳn là làm sao tin tưởng ngươi? Ý của lời này rất rõ ràng rồi, luôn không khả năng ngươi nói là nhị thúc ta, ta liền nhận thức ngươi còn phải lấy ra chút nhi chứng cứ khác tới ta mới có thể tin tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa lúc đó, mặt tiền đích nam tử sừng sốt cười, sau đó ngón tay chư ngã lên tiếng. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra thật cảnh giác, bất quá chuyện này chuyện tốt. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy mặt tiền đích nam tử vi vi vung tay lên, trong nháy mắt ở phía sau hắn, lại là một đạo thân ảnh nổi lên, đạo thân ảnh này xuất hiện đích thuấn gian, ta thấy trên người hắn sở lưu truyền ra tới khí tức còn có na hoàn toàn giống nhau như đúc khuôn mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phân thân, ta kinh hô một tiếng, đây là trước mắt nam tử này phân thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuẩn xác mà nói, chắc là long thần phân thân. Trầm thấp đích thanh âm tòng nhãn tiền đích nam từ khẩu trung chuyện xuất, hắn cho ta củ tránh một cái, ta nói, long thần phân thân, đây là ta từ nhà của chúng ta trên mặt tấm bia đá lấy được đạo pháp, hắn sao lại thế? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm sao, còn chưa đủ chứng minh sao? Chứng kiến ta cũng không nói, nhãn tiền đích nam từ lần thứ hai lên tiếng đối với chư ngã hỏi, lúc này ta khẽ lắc đầu, ta cảm thấy được cái này long thần phân thân đã rất đủ lấy chứng minh rồi, chẳng qua là ta hiện tại có chút không có tỉnh lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhị thuốc, trầm ngâm khoảng khắc ta hướng về phía nhãn tiền đích nam tử khẽ gật đầu, lên tiếng hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuy là trước đây không có ở cùng nhau sinh hoạt nhưng có lẽ là bởi vì tấm kia khuôn mặt quen thuộc, lúc này, đã biết thân phận của hắn, trong lòng của ta cũng không có đối với hắn có cái gì xanh sơ cảm giác. Lúc này mới giống nói nha, tiểu tử, sự xuất hiện của ta chính là muốn nói cho ngươi, ngươi đã sắp bị người theo dõi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhàn nhạt đích thanh âm tòng nhãn tiền đích nhị thúc khẩu trung chuyện xuất tới, nghe được nhị thúc nghe được lời này, ta có chút bồn chồn, hoặc có lẽ là ta cũng không có nghe hiểu hắn lời này là có ý gì. Nhị thúc ngài lời này là có ý gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta nhìn nhãn tiền đích nhị thúc không hiểu lên tiếng hỏi. Nhị thúc thần sắc trở nên có chút nghiêm túc, hắn trong ánh mắt hiện lên vẻ tàn khốc, sau đó xem chứ ngã ra thanh thuyết đạo. Lần này, Trung Châu ba thế lực lớn trẻ tuổi đồng lứa đi ra khiêu chiến các đại tông môn đệ tử, ngươi cũng đã biết là nguyên nhân gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước mắt nhị thúc đối với chứ ngã hỏi, cái này càng thêm để cho ta khó hiểu, ta lắc đầu. Nhị thúc liền tiếp tục lên tiếng, chính là vì tìm kiếm ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, trong lòng ta chấn động, ta cảm giác được kế tiếp ta sẽ biết rất nhiều, ta trước đây căn bản cũng không biết đồ đạc, ta nhìn nhị thúc vội vã lên tiếng. Nhị thúc đây rốt cuộc là chuyện gì? Lúc này, nhị thúc quay đầu, đưa mắt ngưng tụ ở trên người của ta, sau đó xem chứ ngã ra thanh thuyết đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kế tiếp ta đã nói với ngươi tất cả, tạm thời ngươi không nên để cho bất luận kẻ nào biết, mà ở nói cho ngươi biết đây hết thảy trước, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, đó chính là Trung Châu ba thế lực lớn cùng chúng ta Trần gia chính là tử địch cừu nhân, không đội trời chung. Trầm thấp đích thanh âm tòng nhãn tiền đích nhị thúc khẩu trung chuyện xuất tới, nghe được câu này đích tuấn gian, ta cả người trong lòng dâng lên một hồi khó có thể bình tĩnh hoảng sợ, Trung Châu ba thế lực lớn, dĩ nhiên cùng chúng ta Trần gia là tử địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái tình huống này, ta lúc trước cho tới bây giờ cũng không có suy nghĩ qua, không phải coi như là sức tưởng tượng lại phong phú, ta cảm thấy cho ta cũng sẽ không hướng phía cái phương hướng này suy nghĩ. Nhưng mà bất thình lình như lôi đình chấn động, để cho ta thật lâu không còn cách nào bình tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, ngươi không sẽ là bị tin tức này dọa sợ à? Trước mắt nhị thúc lời nói đem ta từ trong rung động kéo về hiện thực, nghe vậy ta đây cười khổ một tiếng, cũng không phải là bị hù dọa, chỉ là bất thình lình tin tức hoàn toàn chính xác để cho ta có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhị thúc có thể nói cho ta biết đây hết thảy đến cùng chuyện gì xảy ra sao? Ta nhìn nhị thúc, nếu hắn đã nói cho ta biết những thứ này, ta cảm giác được hắn hẳn là còn có thể nói cho ta biết càng nhiều đồ đạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, nhị thúc thở dài một hơi, sau đó đối với chư ngã nói rằng. Người cũng đã biết Trung Châu Na ba thế lực lớn, kỳ thực sư xuất đồng môn. Nghe được tin tức này, ta gật đầu, tin tức này sư tôn ta dường như cho ta nhắc qua một câu, lúc đó ta nghe rất rõ ràng, còn rung động một cái, nói cho cùng là ai lợi hại như vậy, lại có thể bồi dưỡng được ba thế lực lớn kinh khủng như vậy ba cái đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng vào lúc này, nhãn tiền đích nhị thúc quay đầu hướng chư ngã nhìn qua. Thành thanh thuyết đạo, sư tôn của bọn hắn, chính là ta Trần gia lão tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tích trấn âm quan xin mọi người cất giấu. Chấm, trấn âm quan tốc độ đổi mới nhanh nhất, cách chương.